Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19, ta cũng đi Vương phủ. Thành Nam, một nhà uy tín lâu năm trong khách sạn Dung Thành, song sát một trong Khương Đại Xuyên. Chính kiểm điểm lần này đến đây thành Cự Lộc cần thiết đồ vật. Trước mặt hắn bày đầy bình bình lọ lọ, còn có không ít hình dạng khác nhau cành khô cỏ khô. Trấn Bắc Vương từ Dung Thành cầu đi khí đồ, toan tính không nhỏ. Hắn đến tột cùng muốn tạo cái gì cơ quan đây? Chấm ngoặc kép, cầm lấy một gốc đặc thù cành khô. Khương Đại Xuyên không khỏi đắc ý mà nói. Cơ hội, vĩnh viễn lưu cho có chuẩn bị người. Tiếng gõ cửa phòng, Từ Ngạo Cổ từ bên ngoài đi vào. Thắng chút phàm nhân bạc có ý gì? Đêm nay nhóm chúng ta chơi mới thật sự là mua bán lớn. Chơi lớn rồi. Đại ca, chúng ta còn có hay không tục cốt cao? Chấm ngoặc kép, Khương Đại Xuyên bỗng nhiên quay đầu. Một mặt kinh ngạc, huynh đệ của hắn tay phải vô lực đứng thẳng lôi kéo. Rõ ràng đoạn mất, náo nhiệt trên đường dài. Vân Khuyết cùng Thanh Viễn một người bưng lấy nửa cái thịt vịt nướng. Gặm đến miệng đầy chảy mỡ. Mã Chí Viễn đi theo phía sau hai người. Trong tay mang theo hai cái thịt vịt nướng. Ánh mắt đờ đẫn. Đạo trưởng ăn nha, ta mời khách. Vân Khuyết thở mạnh nói. Mã Chí Viễn nào có tâm tư ăn cái gì thịt vịt nướng. Đi mau mấy bước đuổi theo. Nói, cái kia Vân huynh đệ a, ngươi là thế nào thắng vị kia từ tiền bối? Người ta tu vi cao sâu, không nên thua ngươi nha. Tu vi cao sâu liền không thắng được ta a. Vân Khuyết mười phần không hiểu, nhai lấy thịt vịt nướng. Nói, vật tay so là ai khí lực lớn. Lại không thể so với tu vi cảnh giới. Trong làng cao hơn ta lớn uy mãnh tiểu tử còn nhiều. Rất nhiều. So với vật tay đến, bọn hắn ai cũng không thắng được ta. Mã Chí Viễn từ đầu đến cuối cau mày. Hắn đối Vân Khuyết trong thôn không có hứng thú. Hắn từ đầu đến cuối không nghĩ ra cái này phổ thông nông thôn thiếu niên sao có thể thắng được qua một vị chân chính trúc cơ cao thủ. Cái này tiểu tử trời sinh thần lực. Vẫn là cái kia Từ Ngạo Cổ cố ý thua rơi tỉ thí. Tại hai cái suy đoán ở giữa, Mã Chí Viễn càng có khuynh hướng cái sau. Bao lớn lực đạo mới có thể địch nổi trúc cơ cao thủ toàn lực vận chuyển linh lực. Liền nói vừa rồi, hắn Mã Chí Viễn bản thân thể hội đối phương vận chuyển lực đạo lớn đến bao nhiêu. Tuyệt đối có sư hổ chi lực, thậm chí có thể so với cự hùng lực đạo. Lại trời sinh thần lực. Còn có thể tay không tách ra qua một đầu gấu. Nghĩ đến Từ Ngạo Cổ đối 200 lượng ngân phiếu khịt mũi coi thường. Lười nhác thu, lại nhìn Vân Khuyết tương đối thuận mắt. Lúc này mới giả bộ như thua trận một ván. Khẳng định là, Mã Chí Viễn càng thêm chính khẳng định suy đoán. Không thấy người ta từ tiền bối đi thời điểm hai tay áo gió mát. Mặt không biểu lộ a, thầm mắng một câu thối tiểu tử vận khí tốt. Mã Chí Viễn tùy theo tiêu tan. Tiêu tan về tiêu tan. Bạc không có. Vân huynh đệ, ngân phiếu cũng không thể độc chiếm a. Bên trong chỉ ít có ta một phần. Mã Chí Viễn chê cười nói. Ta thắng tới ngân phiếu. Vì sao lại có phần của ngươi? Vân Khuyết rất kỳ quái. Ngươi nhìn a, ta cho ngươi nói dóc nói dóc. Mã Chí Viễn hắng giọng một cái. Nói. Lúc đầu là ta cùng cái kia Từ Ngạo Cổ so hai trận. Đúng không? Đúng a, ta không phải trắng so. Tương đương với thay ngươi đánh trận đầu. Tiêu hao đối thủ lực khí. Nếu không có ta trước cùng hắn so hai trận. Ngươi chưa hẳn có thể tại cuối cùng thắng được dễ dàng như vậy. Cho nên, 200 lượng ngân phiếu bên trong. Hẳn là có ta một phần. Đạo trưởng nói thật giống như có chút đạo lý. Như vậy đi. Xem ở ngươi giúp bận bịu phân thượng, phần ngươi 10 lượng bạc, ngươi nhìn ngày này sắp tối rồi, cửa hàng tiền tử sợ là nhốt trương, chờ đến mai ngân phiếu đổi thành bạc cho ngươi thêm, mới 10 lượng a, chấm ngoặc kép, Mã Chí Viễn thất vọng, được a, châu chấu cũng là thịt, 10 lượng liền 10 lượng đi, nhưng lời nói này làm sao càng nghe càng cảm thấy không đúng vị, lại là trời sắp tối rồi. Lại là cửa hàng tiền tử đóng cửa. Lại là ngày mai lại cho. Bộ này lý do thoái thác không phải đạo gia ta đã dùng qua sao? cái này tiểu tử ra mặt quá dày đi. Hiện học hiện dùng a. Kỳ thật sắc trời còn sớm. Cách đêm có đoạn thời gian. Bất quá thành Cự Lộc bên trong lại trở nên càng phát ra náo nhiệt lên. Cơ hồ tất cả cửa hàng đều phủ lên hồng đồng đồng lồng đèn lớn. Cả con đường lộ ra vui mừng hớn hở. Không cần nghe ngóng. Chỉ cần trên đường đi dạo một vòng. Trong lỗ tai nhất định có thể nhồi vào một cái từ. Chúc thọ. Trong thành có người qua đại thọ. Thọ tinh lão thân phận. Là vương phủ vương phi. Trấn Bắc vương Lý Huyền Hiêu vợ cả. Khó trách náo nhiệt như vậy. Tại thành Cự Lộc. Trấn Bắc vương tương đương với thổ hoàng đế. Vương phủ đại phu nhân tự nhiên là hoàng hậu đãi ngộ. Lúc trạng vạng tối. Cả tòa thành Cự Lộc thành đèn lồng hải dương. Chiếu lên phố dài sáng như ban ngày. Vui mừng không khí khiến mọi người liên tưởng đến giao thừa. Trong thành thật là náo nhiệt. Vân Khuyết từ đáy lòng phát ra cảm thán. Mã Chí Viễn nhếch miệng. Nói, đây coi là cái gì? Nước đại đường chân chính náo nhiệt địa phương là trời cầu thành. Chỉ có từng tới hoàng thành chi địa. Mới biết như thế nào ngàn năm cố đô. Như thế nào cực điểm phồn hoa. Thanh Viễn con mắt chỉ nhìn chằm chằm ăn uống. Nói, sư phụ a, trời cầu trong thành ăn ngon có phải hay không cũng so thành Cự Lộc hơn nhiều. Đó là đương nhiên, liền biết rõ ăn, ngươi là thùng cơm sao? Mã Chí Viễn hung hăng gõ gõ béo đồ đệ đầu, khôi phục tự đắc khí chất. Nói, hôm nay tính ngươi vận khí, vi sư mang ngươi mở mắt một chút, đi nếm thử vương phủ thọ yến là cái gì tư vị. Dứt lời hướng phía vương phủ phương hướng bước đi vừa nói, Vân Khuyết ngươi cũng không cần đi theo. Thầy trò chúng ta đi vương phủ làm ít chuyện. Chúng ta hẹn gặp lại đi. Đúng, nhớ kỹ ngày mai đổi bạc. 10 lượng bạc nhưng phải cho ta. Đạo trưởng yên tâm, 10 lượng bạc ta nhớ ra đây. Quên không được, vậy là tốt rồi. Ai ngươi làm sao còn cùng ra đây? Ta cũng đi vương phủ a, ngươi đi vương phủ. Mã Chí Viễn trên dưới nhìn một chút Vân Khuyết. Khinh bỉ nói, Vân Khuyết, không phải bần đạo lắm miệng. Lấy thân phận của ngươi muốn tiến vương phủ khó như lên trời. Người ta là vương gia, nước đại đường thân vương. Vương phủ thọ yến yến thỉnh tất nhiên là bốn phương hào khách. Các nơi danh lưu, ngươi một cái nông thôn thảo dân. Có tư cách gì tiến vương phủ? Ta hẳn là tiến vào được. Ta nhận ra vương phủ Mộc Lão. Mộc Lão, ta còn nhận ra Thụ Lão đây. Được chưa theo ngươi? Đến thời điểm vào không được cũng đừng khóc lóc om sòm chơi xấu. Đi nhanh lên, vương phủ trọng địa không phải đùa giỡn. Mã Chí Viễn căn bản không tin Vân Khuyết xã này hạ tiểu. Tử có thể đi vào vương phủ ăn vào thọ yến. Thanh Viễn nghe Vân Khuyết nói đến lời thề son sắt ngược lại là tin mấy phần. Hỏi, Vân tiểu ca, người nói Mộc Lão là ai vậy? Vương phủ bên trong quản sự à? Vân Khuyết nghĩ nghĩ. Nói, ta cũng không biết rõ lão đầu kia là làm cái gì. Cùng tiểu quận chúa cùng một chỗ. Địa vị cũng không thấp. Thanh Viễn trừng tròng mắt nói. Quận chúa có đẹp hay không? Có phải hay không thiên tiên đồng dạng? Vân Khuyết gật đầu nói. Quận chúa kiều sinh quán dưỡng. Cách ăn mặc cũng xinh đẹp. Khẳng định đẹp mắt nha. Bất quá thật đáng thương. Đi không được đường. Thanh Viễn kinh ngạc nói. Cái gì? Quận chúa đi không được đường. Đây không phải là tàn phế sao? Thật là đáng tiếc. Tương lai lấy chồng nhưng làm sao bây giờ? Ai u, Mã Chí Viễn thở phì phò gõ đồ đệ đầu. Nói, ta nhìn ngươi mới có thể tiếc. Người ta quận chúa lấy chồng liên quan gì tới ngươi? Hôm nay cho ta học thông minh một chút. Tiến vào vương phủ nếu dám nói lung tung. Vi sư gõ nát chân chó của ngươi. Thanh Viễn liên tục gật đầu. Không dám hồ ngôn loạn ngữ. Đang khi nói chuyện ba người đi vào một gian trạch viện trước cửa. Màu son trên cửa chính treo lấy rộng lượng tấm biển. Bốn cái màu vàng kim chữ lớn sáng chói xinh huy. Chói mắt người ta. Trấn Bắc vương phủ. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.